Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 907, chương 908, tu tiên thời đại mới. Tuyết Trảm Thiên chủ động đánh ra, hướng bầu trời Kim Hư Lôi tấn công. Kim Hư Lôi phảng phất bị cái gì kích thích một dạng ngưng tụ áp xúc đến mức tận cùng. Cũng là bắt đầu từ trên trời hạ xuống, tựa như cắt mỡ trâu một dạng đem Tuyết Trảm Thiên cột sáng màu trắng cắt ra. Kim Hư Lôi chỗ đi qua, hư không dạn nứt, từng đạo đen nhánh hỗn độn kẽ hở bắt đầu xuất hiện. Tuyết Trảm Thiên mặt không sợ hãi, cười ha ha địa nghênh đón. An Lâm vào thời khắc ấy, nhìn Tuyết Trảm Thiên bóng lưng, phảng phất thấy chính thống tu tiên Liêu Nghịch Thiên nhân vật chính. Đối mặt thiên kiếp, ngửa mặt lên trời cười to, ngang ngược thêm tự tin. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn coi thường nó kia vô luận biểu tình gì, cũng siêu cấp đáng yêu đi dáng ngoài kinh khủng lôi uy để cho vây xem lão sư cùng học sinh đều hô hấp hơi chậm lại. Vàng này hư lôi uy có thể đã hoàn toàn siêu thoát đến phản hư cảnh tầng thứ. Tuyết Trảm Thiên cũng biết chính mình không nhất định ngăn cản được này đạo thiên lôi. Nhưng là này thì có cái quan hệ gì đâu. Nó đã chọc giận ngày này. Nó không phải là uổng công bị đánh phía kia, mà là cùng ngày này lúc tỷ đấu sau khi vẫn lạc. Chết như vậy pháp, nó hoàn toàn không có tiếc nuối. An Lâm nhưng là ở trên trời lôi lạc hạ trong nháy mắt, đưa ngón tay ra, dắt lôi thuật, độ chính mình lôi kiếp lúc. Dắt lôi thuật muốn gì được nấy, nhưng là trợ giúp người ngoài thao túng lôi kiếp lại phi thường khó khăn. Lúc trước Liễu Thiên Huyễn độ kiếp, hắn chỉ có thể thao túng phương hướng. Bây giờ, hắn trợ giúp Tuyết Trảm Thiên độ kiếp, lại hy vọng có thể để cho lôi kiếp chậm một chút. Là, để cho Kim Hư Lôi tốc độ chậm một chút, để cho lôi uy có thể khác một tia ý thức địa đụng vào Tuyết Trảm Thiên trong cơ thể. Như vậy có thể lớn nhất chỗ hiệu quả hạ xuống nó nguy hiểm tánh mạng. An Lâm bây giờ thực lực có tăng trưởng, dắt lôi thuật có lẽ có thể làm được. Chậm một chút đầu ngón tay hắn lôi quang đại thịnh, sử dụng toàn bộ lực lượng. Khí hải đột nhiên một trận cuồn cuộn, Mặc Tê Sớt Bình An Kỳ Lân mở ra sáng ngời cặp mắt. Giống vậy hướng lên trời chỉ một cái, phảng phất hiệu lệnh vạn lôi tôn chúa. Ông vô hình ba động bao phủ thiên địa. Đạo kia từ trên trời hạ xuống Kim Hư Lôi, đột nhiên thế đi chậm lại, tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp. Một màn này, để cho toàn bộ ăn dưa quần chúng lần nữa mộng bức. Bọn họ thậm chí có thể thấy chói mắt kim sắc lôi quang bên bờ. Kia từng cái nhỏ bé lôi điện nhảy lên, Nguyệt Ảnh Địa Tiên lẩm bẩm mở miệng. Là ta hoa mắt sao? Ta thế nào cảm giác ngày này lôi Stuttgart hiệu biến thành động tác chậm. Một tên học sinh không lời nói. Lão sư, con mắt của ngài không tốn. Nếu không ở chúng ta lúc nói chuyện, thiên lôi đã sớm bổ chúng kia trích khả ái tuyết hồn thú á. Tuyết Trảm Thiên cảm kích ngắm An Lâm liếc mắt. Quả nhiên, đi theo chủ nhân đi, mới có thể chân chính chảm phá mảnh thiên địa này. Lúc trước nó lựa chọn, thật sự là quá đúng. Tuyết Trảm Thiên cứ như vậy nghĩa vô phản cố nghênh hướng đạo kia cực kỳ kinh khủng thiên lôi. Vô số kim sắc lôi quang nổ tung, phảng phất lôi cầu như thế nổ tung, lén lút kinh khủng lôi mang đem chu vi vài trăm thước không gian chôn vùi thành một mảnh trống rỗng. Tuyết Trảm Thiên kia trắng như tuyết lông, bị kim hư sét đánh được nám đen, trở thành hắc cầu. Một màn này để cho chàng thượng toàn bộ quần chúng tâm chợt vừa kéo. Hủy dung, a a a, Tuyết Trảm Thiên kêu to lên. Hai cánh mở rộng, hồn nhiên nhất thể đạo ý cùng lực lượng bắt đầu bùng nổ. Chống cự kinh khủng kia kim hư lôi, An Lâm cắn chặt hàm răng, đầu ngón tay có chút rung rung, hết sức chậm lại đến kim hư lôi lạc hạ tốc độ. Một màn này bị Mệnh Duyên Thiên Tiên phát hiện. Mệnh Duyên Thiên Tiên cả người run rẩy, hai mắt bộc phát ra hết sạch, kích động nói, nguyên lai là như vậy, tốt, lực lượng đáng sợ lại có thể ảnh hưởng đến thiên kiếp, tướng này là vượt thời đại lực lượng. Cuối cùng, Kim Hư Thiên Lôi hoàn toàn hạ xuống, Tuyết Trảm Thiên Kháng trụ cuối cùng một lớp Kim Hư Lôi thành công sống sót. Nó nhìn bầu trời dần dần tiêu tan tầng mây, sung sướng địa cười lớn, thật giống như lấy được cái gì thắng lợi một dạng, cuối cùng hướng mặt đất rơi xuống, rơi vào An Lâm trong ngực. Chủ nhân, cùng lão thiên đấu trí so dũng khí, cảm giác thật tốt, thoải mái a. Tuyết Trảm Thiên hai tròng mắt hiện lên lãnh đạm màu xanh nhạt sóng gợn, như có lệ quang đang lấp lánh. Sau khi nói xong, nó liền thoát lực nhắm hai mắt lại. An Lâm khóe miệng có chút vừa kéo, hắn dù sao cũng không thể nào hiểu được này hắc cầu thoải mái điểm. Yên lặng cho đầu ăn một quả linh đan cao cấp, liền đi trở về phủ. Rõ ràng, Tiểu Hồng, Valentina rối rít đuổi theo, Hứa Tiểu Lan, Tô Thiển Vân đám người, còn có mỗi cái lão sư cũng phi tới nói. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng thấy Tuyết Hồn Thú cái này bộ dáng thê thảm, tác phải bồi thường Trương miễn cưỡng nghẹn trở về, dù sao tất cả mọi người ở chúc mừng, hắn lại đi phải bồi thường, cái này gọi là chuyện gì a? Nhưng mà, khi hắn nhìn về tòa kia bị Kim Hư Lôi san thành bình địa đỉnh núi, lại cảm thấy tâm nhét nhét. Trở lại lầu nhỏ, An Lâm đem Tuyết Trảm Thiên bỏ vào trong quan tài. Đương nhiên, đây không phải là muốn chôn nó, mà là phải gia tốc nó khôi phục. Tiên khí huyết hồn ngọc quan sức khôi phục cũng không phải là đùa. Hồng mang bùng nổ 10 dặm, điên cuồng hấp xả đến đất trời bốn phía nguyên khí, dùng để tu bổ Tuyết Trảm Thiên thương thế. Tuyết Trảm Thiên kia bị sét đánh được nám đen lông bắt đầu rụng, lần nữa dài ra trắng tinh như tuyết lông. Thấy như vậy một màn, mọi người rốt cục thì nặng nề thở phào một cái. Tuyết, nếu như Trảm Thiên thật biến thành than củi Trảm Thiên, ta có lẽ cũng sẽ không lại ôm nó. Hứa Tiểu Lan thẳng thắn nói, muốn thật là đen như vậy, ta cũng sẽ không đem nó làm cầu để đá. Rõ ràng cũng là cảm khái một phen, ở nơi này nhan giá trị trên hết thời đại, Tuyết Trảm Thiên mau thật biến thành đen đổi không trở lại sau. Coi như nó đột phá tới phản hư cảnh, được hoan nghênh trình độ, cũng kém xa hóa thần cảnh nó. Đây chính là trần truồng thực tế. An Lâm cũng rốt cuộc đưa mắt nhìn sang bên người nam tử, hiếu kỳ nói, cái kia, Mệnh Duyên lão sư, ngài làm sao còn ở chỗ này nhỉ? Là, khác lão sư cũng tản đi, Mệnh Duyên Thiên Tiên lại thí điên theo tới tiểu trong lầu các. Cũng không biết có chuyện gì, ta có một cái lớn mật ý tưởng. Mệnh Duyên ánh mắt cu ả thiên tiên nóng bỏng nhìn chằm chằm An Lâm. An Lâm bị nhìn chằm chằm có chút không thoải mái. Lão sư xin tĩnh táo, khắc chế, ta có một bộ hoàn chỉnh thiên đình hình pháp. Mệnh Duyên Thiên Tiên mặt đầy không lời nói, đừng nghĩ lệch, ta mắt thấy ngươi trợ giúp Tuyết Trảm Thiên độ kiếp toàn bộ quá trình. Ta cảm thấy được lực lượng ngươi không nên bị mai một, bởi vì lợi dụng lực lượng ngươi chúng ta có thể để người ta tộc xương múc tiến vào Cửu Châu tu tiên thời đại mới. An Lâm chớp chớp cặp mắt, xin lắng tai nghe, ngươi cũng biết, vượt qua chín thành hóa thần cảnh tu sĩ sẽ ở độ kiếp phản hư lúc, bởi vì không chịu nổi Kim Hư Lôi lực đo mà vẫn lạc. Nhưng là ngươi lại có để cho Kim Hư Lôi lạc hạ tốc độ chậm lại lực lượng. Phải biết, rất nhiều mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử tu sĩ, khả năng liền dựa vào một đoạn kia chậm lại tốc độ mà thu được tân sinh. Ngươi đem thông qua lực lượng này để cho tu tiên giả tiến vào thời đại mới. Mệnh Duyên Thiên Tiên càng nói càng kích động, trong mắt tràn đầy nóng bỏng thần sắc. Nghe vậy An Lâm ngẩn ra, trong lúc bất chợt cảm thấy, này thật giống như có thể được a. ngược lại không phải là nói hắn có bao nhiêu lấy giúp người làm niềm vui, mà là hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội làm ăn to lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,